Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157: Đuổi không kịp người. 6/9. Âm u bầu trời càng đi bắc bộ phương hướng lan tràn liền càng thâm trầm. Cuối cùng hoàn toàn biến thành thuần túy mực nước màu sắc. Cuối tầm mắt biển trời một màu. Trong bóng tối ẩn ẩn có lôi đình lấp lóe, phảng phất giống hết y như là trời sập, chung quanh gió biển từng trận, tí tách nước mưa không ngừng đập ở trên mặt mang theo từng đợt xốp giòn ngứa cảm giác. Các thủy thủ đứng tại bong tàu nhìn lên lấy cái kia phương xa hết thảy. Từng cái run như cầy sấy, sợ cái kia kinh khủng gió lốc sẽ hướng phía bên này lan tràn mà tới. Dưới chân bọn hắn là một chiếc treo nho cánh buồm thuyền dài. Mà ở này chiếc thuyền dài sau là càng nhiều giống nhau huy chương hạm đội. Bây giờ cái này quy mô hạm đội khổng lồ chính dừng sát ở Westerland phe ai biển Nam Ngạn Vực. Lẳng lặng chờ đợi phương xa gió lốc biến mất. Hạm đội đoạn trước nhất một chiếc ba cột buồm thuyền dài tên là tàu Aber Nữ Vương. Hạm đội thủ lĩnh Baxter Redwin lúc này liền ở vào chiếc thuyền này phòng thuyền trưởng bên trong. Trừ cái đó ra, còn có mái tóc xù mây Tayo công tước, cùng sứ Rick rất nhiều trọng yếu lãnh chúa. Xem ra đám kia người đảo sắt thờ phụng thần minh không có phù hộ bọn hắn a. Đứng tại phòng thuyền, trưởng biên giới phía trước cửa sổ, nhìn qua cái kia một mảnh đen kịt cuồng bạo hải vực. Tuổi trẻ sứ Rick công tước thổn thức cảm thán. Chúng ta có lẽ phải đi một chuyến uổng công đấy. Lời này rước lấy phía sau hắn rất nhiều lãnh. Chúa cười ha ha. Phần lớn đối với cái này cười trên nỗi đau của người khác không thôi. Chỉ có một cái chán trụi lùi tóc cam người gầy nhìn ngoài cửa sổ hết thảy nhíu chặt mày lên. Trận gió lốc này không lớn bình thường. Ấn lý đến nói. Mùa này không nên xuất hiện như thế lớn gió lốc mới là. Có lẽ đám kia người đảo sắt làm tức giận. Bọn hắn Storm God, một vị trước ngực có thêu hồng hồ ly tuổi trẻ quý tộc nhún vai trả lời. Hoặc là cái kia Drow God khả năng cũng đã sớm chịu đựng đủ quần đảo sắt đám kia ngu xuẩn. Cho nên muốn mượn chúng ta tay diệt trừ bọn hắn. Cẩn thận ngươi tìm từ. Florian. Tóc cam người gầy sau khi nghe chừng người trẻ tuổi một chút. Không muốn tại trong biển rộng vọng nghị thần linh. Đối phương nghe vậy nhún vai. Nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Trận gió lốc này đến phù hợp. Ta còn sợ cái kia Stannis thuyền hàng quá chậm không đuổi kịp đâu. Một vị khác lãnh chúa nói sang. Chuyện khác, cứ như vậy, người đảo sắt coi như không tổn thất nặng nề. Cũng sẽ bị kéo chậm hành trình. Liền sợ cái kia Stannis cũng sẽ bị cơn bão táp này ảnh hưởng. Đến, bên cạnh có người lắc đầu nói. Ai cũng không biết cơn bão táp này phạm vi có bao nhiêu lớn. Hy vọng chư thần phù hộ hắn. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Liền sợ người đảo sắt tại cơn bão táp này bên trong tổn thất không có nhiều. Lại từ bỏ kế hoạch đã định. Dạng này chúng ta mai phục coi như uổng phí công phu. Nếu như không phải tổn thất nặng nề, bọn hắn không có khả năng rút lui. Hy vọng như thế đi. Các lãnh chúa đứng ở cửa sổ trước nghị luận vài câu. Sau đó tại tuổi trẻ công tước dẫn đầu dưới quay người lại ngồi trở lại bàn hội nghị. Thế là vị kia tóc cam lãnh chúa hướng nơi hẻo lánh một vị cao gầy người hầu vẫy vẫy tay. Ryan tới rót rượu, gọi là Ryan người hầu nghe vậy nhẹ gật đầu. Lặng yên đi lên phía trước theo thứ tự cho chư vị các lãnh chúa lấp đầy chén rượu. Thẳng đến chuyện này sau khi làm xong, hắn đi đến tóc cam lãnh chúa trước người nhỏ giọng nói ra. Đại nhân, trong bầu rượu rượu không có. Ta đi bổ sung, tóc cam Redwin bá tước khoát tay áo. Thế là vị này khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ người hầu liền khom người cáo lui đi. Sau lưng rất nhiều Rick các lãnh chúa còn tại nghị luận trận chiến tranh này. Mà đi ra phòng thuyền trưởng tuổi trẻ người hầu thần sắc trên mặt lại trái ngược trước đó khiêm tốn. Gặp mưa ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời cái kia đen nghịt hết thảy. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hồ nghi. Sau đó thanh tú người hầu chuyển thân hướng phía khoang tàu cửa vào đi đến. Cuối cùng đến một chỗ bong tàu dưới nhỏ hẹp trong gian phòng. Nhìn cái kia nơi hẻo lánh chỗ tê liệt ngã xuống hôn mê. Cùng mình tướng mạo giống nhau như đúc người trẻ tuổi về sau. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên cảm giác được dị thường, giương tay vồ một cái. Không gặp có bắt đến cái gì, nhưng cổ tay của hắn lại không chỗ ở lắc lư. Phảng phất có thứ gì trong tay hắn điên cuồng giãy giụa. Chỉ là loại này giãy giụa cũng không có ảnh hưởng đến người hầu này. Tại trong gian phòng tìm kiếm ra một chút vật phẩm về sau, hắn một tay mang theo giãy giụa lấy không khí, một cái tay khác đẩy cửa phòng ra, dậm chân đi hướng ngoài khoang thuyền, đồng thời trong miệng thấp giọng thì thào, phát ra một trận khan khan giọng nữ. Có lẽ đây là một cái đầu mối mới. Tiểu gia hỏa, chủ nhân của ngươi thật đúng là khó tìm đâu. Gió lốc giáng lâm lúc, quần đảo sắt hạm đội khổng lồ cũng không ở vào khu vực trung tâm, nhưng cũng không hoàn toàn không đếm xỉa đến, mà là bị phong bạo lan đến gần hạm đội cánh trái. Thậm chí cả hư hao hơn 10 chiếc chiến thuyền cùng hơn mấy trăm nhân thủ. May mà loại tổn thất này đối với hạm đội thực lực tổng hợp mà nói cũng không tính quá nghiêm trọng. Mãnh liệt gió lốc tiếp tục cả đêm, khi bầu trời mây đen đi tứ tán, lộ ra một vòng nồng đậm ánh nắng về sau, trốn qua một kiếp cư dân quần đảo sắt bắt đầu bận rộn tại vớt kẻ rớt nước cùng tu bổ thuyền. Bất quá liền tại bọn hắn vội vàng cưỡi đại lượng thuyền nhỏ bôn tàu khắp nơi vớt người lúc, trong đó một chiếc lại đột nhiên phát hiện một cái lẽ ra không nên xuất hiện tại bọn hắn giữa tầm mắt người, thế là cuống quýt đem cứu lên. Ta phái hắn đi tìm hiểu tin tức, hắn tại sao lại trở về. Cúi đầu nhìn cái kia phần bụng phồng lên huynh đệ thân ảnh, vội vàng chạy tới hắc giáp trung niên nhíu mày hỏi thăm. Có ngoại ý muốn, vấn đề này không ai trả lời đi lên. Theo thuyền tín đồ Drow đang dùng miệng cho người trong cuộc làm hô hấp nhân tạo. Một bên khác thì có người đảo sắt nhỏ giọng mở miệng nói. Chúng ta còn cứu một cái kỳ quái nữ nhân. Tư lệnh đại nhân, ngài muốn hay không hỏi thăm một cái nàng? Cao lớn thân ảnh nghe vậy đang muốn gật đầu. Co quáp nằm trên bong thuyền hôn mê người lại đột nhiên mở hai mắt ra. Xoay người ho khan vài tiếng về sau, hắn bỗng nhiên nôn mửa ra đại lượng nước biển. Thế là chi này sắt hạm đội tư lệnh đại nhân mở miệng nói. Vĩ đại Drow God đưa ngươi trả lại cho chúng ta. Aaron, ngươi mang đến tin tức gì? Thanh âm của hắn rất vang dội, nhưng mà khả năng lỗ tai ở trong rót đầy nước biển. Vấn đề này cũng không có thu hoạch được đáp lại. Thế là gọi là Victorian hạm đội thủ lĩnh một lần nữa hỏi một câu. Đối phương lần này tựa hồ nghe đến hắn lời nói, thế là ngẩng đầu lên, nhưng thần sắc trên mặt lại cùng Victorian trong ấn tượng cái kia phóng đãng kiệt ngạo đệ hoàn toàn khác biệt. Bờ môi run rẩy nói ra một câu hoảng sợ lời nói tới. Drow God trừng phạt chúng ta. Chúng ta Drow God chi tử là chân chính Drow God chi tử. Ta nhìn thấy hắn, ta mạo phạm hắn. Chúng ta đều Drow God tha thứ ta đi. Hắn dứt lời liền quỳ xuống đất gào khóc lên. Để Victorian kiên nghị trên hai gò má hiện lên một tia không vui. Mà cứu sống ra hỏa này tóc dài tín đồ Drow thì híp mắt. Người chớ có cầm Drow God chi tử nói đùa. Hắn đã tại 240 năm trước, là thật. Không đợi tín đồ Drow nói xong, tóc đen Aaron liền phảng phất bị làm tức giận bắt lấy ra hỏa này cổ áo. Hắn có thể gọi đến bầy cá, còn có thể biến thành một con cá. Không phải là các ngươi nói Drow God chi tử là cái gì? Lời này để rất nhiều vây xem người đảo sắt thẳng nhíu mày. Nhưng cái kia tín đồ Drow sau khi nghe sắc mặt lại lập tức trở nên kinh nghi bất định lên. hắn màu nâu đôi mắt không chỗ ở đánh giá trước mặt vị này tuổi trẻ gương mặt. Một lúc sau, nhịn không được hỏi một câu, là ai nói cho ngươi? Draugott chi tử sẽ triệu tập bầy cá. Ta tận mắt nhìn đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.